Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405, chương 1405, Ba Vũ Nha một trong. Vô Thương mỉm cười, cả người không nói gì, trực tiếp mang theo Eza trong nháy mắt liền đi tới Nhạc Viên Chi Tháp bầu trời. Thoạt nhìn lần này nhiệm vụ chủ phải làm phiền vẫn là ở chỗ ngồi này Nhạc Viên Chi Tháp bản. Thân a, Vô Thương mị lấy con mắt nhàn nhạt thầm nghĩ. Bất quá hắn cùng Eza cũng đều không có gì lưỡng lự. Hai người tốc độ rất nhanh lắc mình xông vào Nhạc Viên Chi Tháp bên trong. Nhạc Viên Chi Tháp bên trong xác thực ma lực vô cùng sự dư thừa. Hơn nữa bên này kiến trúc thoạt nhìn hết sức phức tạp. Có chút địa phương là dùng tinh thạch sở ngưng đúc mà thành. Có địa phương thì là dùng cắt đá thổ nhưỡng xây thành. Nhạc Viên Chi Tháp, Eza nỉ non một cái tiếng. Lại tiến vào đến Nhạc Viên Chi Tháp sau đó. Vô Thương lập tức lại dùng chân lý đầu óc nhanh chóng tiến hành cảm giác. Kỳ thực ở tòa này, cao, tủng bên trong tháp còn cư trụ một bộ phận nhân loại. Người nhân loại này có lẽ là nhiều niên dĩ tiền liền lưu lại nhân loại. E rằng lại là bên trong tháp hộ vệ. Đương nhiên, Vô Thương đối với những người này lại có thể không có hứng thú gì. Lần này chúng ta tới Nhạc Viên Chi Tháp cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Eza bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức có chút tò mò nhìn Vô Thương liếc mắt. Có 11 liên quan tới lần này đến đây Nhạc Viên Chi Tháp nhiệm vụ. Vô Thương đích xác không có nói cho Eza. Thế nhưng trên thực tế cũng không cần nhiều lời cái gì. Bởi vì lần này nhiệm vụ chỉ có một. Đánh bại Zora, Feldit, sở dĩ sẽ đem Nhạc Viên Chi Tháp bình định via cấp nhiệm vụ. Chủ yếu cũng là bởi vì hai điểm. Đầu tiên là Zora thực lực đã đạt đến thánh ma đạo trình độ. Không phải bình thường ma đạo sĩ có thể đối phó được. Đệ nhị thì là bởi vì Nhạc Viên Chi Tháp cái này cái địa phương bất phàm. Trong truyền thuyết không có ma đạo sĩ có thể tiến vào bên trong phía sau còn ra tới. Cho nên sau lại mới sẽ đem Nhạc Viên Chi Tháp nhiệm vụ bình định via cấp nhiệm vụ. Sự thực chứng minh, cái này nhiệm vụ thật có cấp nhiệm vụ độ khó. Hết thảy nhận nhiệm vụ lấy mà tiến vào Nhạc Viên Chi Tháp ma đạo sĩ không ai đi ra. Đánh bại một cái tên là Zora Gia Hòa. Người nên biết hắn a. Vô Thương nhàn nhạt hỏi. Sau đó liền hướng lấy phía trước chậm rãi đi tới. Đánh bại Zora. Nghe được câu này thời điểm Eza không khỏi có chút ngây người. Nàng và Zora không chỉ có riêng là nhận thức đơn giản như vậy. Ở rất nhỏ thời điểm, bọn họ cũng đã biết. Khi đó Zora còn thường trợ giúp Eza. Giữa hai người thân mật vô gian. Có thể nói là bằng hữu tốt nhất. Chỉ là kèm theo Escagome khai Nhạc Viên Chi Tháp sau đó. Cùng Zora giữa liên hệ liền đều gãy. Không nghĩ tới. Lần này cấp nhiệm vụ lại là muốn đánh bại Zora. Thật sự chính là có chút không hiểu a. Eza lắc đầu. Nỗ lực không để cho mình đi suy tư những thứ này. Sau đó nàng cả người rất mau cùng lên bước tiến. Đi tới Vô Thương bên cạnh. Chúng ta hiện tại làm như thế nào? Kỳ thực ta hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận mang ngươi đã đến rồi. Vô Thương xông Eza lộ nở một nụ cười khổ. Mang ngươi tới. Chính ngươi rất dễ dàng sẽ sai lầm. Yên tâm đi. Eza lắc đầu. Nếu quyết định lại tới đến mảnh này đã từng có vô số hồi ức địa phương. Ta đây liền đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Vậy sao? Vô Thương nhìn Eza liếc mắt, không nói thêm gì, cả người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lúc này Vô Thương chú ý lực chủ yếu vẫn là đặt ở Nhạc Viên Chi Tháp bên trên. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới, tốt mấy bóng người đang nhanh chóng hướng phía hắn bên này xông lại. Vậy sao, ta nói muốn đúng như vậy ngươi cũng không có phát giác. Vậy kế tiếp có thể liền không có có ý gì. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó cả người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Bọn họ sở hạ xuống vị trí ở Nhạc Viên Chi Tháp đỉnh tháp. Cho nên lại đi đến phần cuối sau đó bọn họ liền dọc theo quay về thang lầu hướng phía tầng kế tiếp. Lầu đi, còn như Nhạc Viên Chi Tháp bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Cái này cùng Vô Thương có thể không có quan hệ gì. Bất quá nhạc viên chi tháp mỗi một tầng có thể đều có vô cùng bao la không gian. Cái này nhưng đều là ban đầu những đầy tớ kia dùng chính mình lao động cùng sinh mệnh một chút kiến. Tạo ra a, vô thương ngược lại vẫn tốt. Vừa ở trên e ra rõ ràng có chút xúc cảnh sinh tình. Nhìn nhạc viên chi tháp mỗi một chỗ giường như đều có thể nghĩ đến chính mình lúc tuổi thơ sau khi. Sự tình giống nhau. Hắc hắc, hoan nghênh các ngươi. Nhạc viên chi tháp người tham quan. Coi như vô thương cùng e ra đi tới đệ ngũ tầng thời điểm. Một đạo thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Đây là một cái trong tay nắm đàn guitar tóc dài nam. Hơn nữa xem ra còn vô cùng quái dị. Khiến người cảm thấy vô cùng khó chịu. Tên của hắn là Vidandus. Đồng thời, thân phận của hắn là ba vũ nha một trong. Một phần của ám sát hành hội khô lâu sẽ đặc biệt du kích bộ đội. Xem, đã ra tới một người chịu chết. Vô thương khi nhìn đến Vidandus thời điểm không khỏi sông bên trên Eza nhạo báng nói rằng. Chịu chết, nghe nói như thế tốt Eza không khỏi nở nụ cười. Đối với hắn mà nói, dường như thật sự chính là như vậy đâu. Chỉ ít cùng vô thương cùng một chỗ lâu như vậy. Eza thật sự chính là chưa từng thấy qua vô thương có thua quá. Mặc kệ đối mặt đối thủ rốt cuộc là có cường đại cỡ nào. Hắn đều dường như có thể chiến thắng một dạng. Điểm này liền rất cường đại. Xem ra 960 các ngươi thật đúng là thời điểm rất ngông cuồng đâu. Vidandus nhanh cười một tiếng. Đang nói chuyện thời điểm từ miệng. Barry còn không ngừng phun ra nuốt vào ra thật dài. Lưỡi, đầu, ngươi nói xong rồi chưa? Vô thương nhìn Vidandus liếc mắt. Nếu như nói xong lời nói, chúng ta hãy bắt đầu đi. Nếu như ta không có đoán sai, người am hiểu chắc là tóc ma pháp a. Hừ hừ, biết là tốt rồi. Vidandus rầm rì một tiếng. Trong con ngươi càng là chợt hiện động tới một tia phẫn nộ hỏa diễm. Kế tiếp ta sẽ nhường ngươi vì mới vừa cuồng vọng trả ra bản thân đại giới. Nói thời điểm liền chứng kiến Vidandus đã cầm thật chặt đàn guitar. Đang chuẩn bị khải đàn nhạc khúc. Điểm này đồng dạng là Vidandus ma pháp năng lực chỗ. Hắn có thể đi qua nhạc khúc tới để nghe được nhạc khúc ma đạo sĩ bị hắn sở khống chế được. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem. Kỳ thực loại này cũng thuộc về là tinh thần ma pháp. Thình thịch, thế nhưng cực kỳ bi thương là. Vô thương rõ ràng sẽ không cho Vidandus khải đàn ra nhạc khúc cơ hội. Vì vậy đang ở Vidandus tay mới vừa đụng vào tại cạnh trên thời điểm. Một đạo đạn nổ tung đã trực tiếp đánh bể Vidandus trong tay sở nắm đàn guitar. Lập tức trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.